Vậy điều tra địa điểm trước, trấn an dân chúng thú đằng tộc. Ngày mai chúng ta lại rời cung điện đi. Qua nhiều chuyện như vậy mọi người cần bình tĩnh suy nghĩ. Giờ quay về nghỉ ngơi đi. Đã xác định sân nhà thì không cần sốt ruột. Thần giai cổ duệ chi dân có công kích cũng không được bao nhiêu người. Thú đằng tộc có rất nhiều thần giai nhưng vẫn bị khống chế như thường. Mọi người từ biệt Vu Nhai, đi ra di tích cổ ma tộc, tạm thời ở trong thú đằng vương thành. Xác định địa điểm rồi tiếp theo có nhiều chuyện như đặt nền này nọ. Vu Nhai ở lại di tích cổ ma tộc, người hắn bị thương cần tu luyện thêm. Vu Nhai cũng cần thời gian sửa sang lại suy nghĩ. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hắn đã đến Thánh binh sư bát đoạn, cần củng cố và tìm hiểu thực lực bản thân. Tuy thú đằng tộc bị ép buộc nhưng bây giờ bọn họ đã không có đường lùi, cần đi theo Vu Nhai. Mặt ngoài thú đằng tộc không thất lễ, mời cổ ma đại đế Vu Nhai dự tiệc đón gió nhưng hắn từ chối. Bây giờ chưa phải lúc làm mấy trò này, tùy thời bắt đầu chiến đấu, chiến tranh sắp mở màn. Vu Nhai không tâm tình hưởng thụ. Vu Nhai không thích ứng đối những kẻ mặt ngoài cười nhưng bên trong không cười. Vu Nhai không tìm chỗ khác để ở, chờ mọi người đi hết hắn ngồi xếp bằng giữa chính điện. Vu Nhai thầm tự hỏi, không biết huyền khí của ta còn tồn tại bao nhiêu có thể tinh thuần không gian, khi nào mới tiếp tục đột phá đây. Vu Nhai tiến vào tu luyện, mãi đến lúc này hắn mới có thời gian chiêm nghiệm huyền khí Thánh binh sư bát đoạn. Lúc trước căn cơ quá mạnh mẽ, Vu Nhai liên tục đột phá 8 đoạn mà huyền khí vẫn vô cùng tinh thuần. Đây là tương đối, với Vu Nhai thói quen tinh thuần thì mức độ huyền khí tinh thuần cỡ này chưa đủ, cần cô đọng hơn nữa. Vu Nhai kiểm tra huyền khí xong bất đắc dĩ nói, tạm thời không thể tiếp tục đột phá. Tuy rằng hiện tại ưu tiên nâng cao thực lực nhưng việc tu luyện không gấp gáp được. Vu Nhai cảm ngộ địa thế đã đến đỉnh thánh giai. Nhưng nếu huyền khí không tinh thuần thì hắn không thể nào đột phá ngay bây giờ. Vu Nhai lắc đầu, xem xét các huyền binh bản mệnh. Toàn bộ huyền binh bản mệnh trong người Vu Nhai qua lần trước hấp thu huyền khí Thánh binh sư bát đoạn đã mau chóng trước thành. Như lúc trước có nói, trừ thần binh ra trong người Vu Nhai toàn là đẳng cấp đỉnh thánh giai. Những huyền binh bị tổn thương như đại địa chi thuẫn đã sửa chữa xong, chỉ còn lại tinh linh thần nỗ viễn cổ cường đại là thiếu một chút. Vu Nhai tin tưởng chỉ cần hắn có thể tiếp tục nắm giữ phù văn, sửa tinh linh thần nỗ viễn cổ lành lặn chỉ là vấn. Để về thời gian, Vu Nhai còn có nhiệm vụ phù văn, trấn áp và thu phục lục thiên thần ấn đều cần phải nắm giữ phù văn. Bây giờ Vu Nhai có 37 góc, sau khi ra khỏi mảnh đất bí ẩn thì không tiến bộ thêm. Vu Nhai thật sự không có thời gian, nhưng hắn tin với thực lực, cảm ngộ hiện giờ dư sức, một lúc tóm nhiều góc phù văn ngay. Góc thứ 37 chưa khiến Vu Nhai đến bình cảnh, trong thời gian này hắn lại có tiến bộ về cảm ngộ, thực lực. Vu Nhai dư sức nắm bắt thêm mấy góc nữa, nhưng vấn đề là lĩnh ngộ liền được bao nhiêu góc. Vu Nhai chợt nghĩ đến một tồn tại bí ẩn khác, phải rồi, ta đến Thánh binh sư nhưng không biết có thay đổi gì không. Vu Nhai không biết tại sao mình xuất hiện ở Bắc Đầu Đồ Thư Quán, tại sao trùng hợp như vậy. Có lẽ có thể giải mở được bí mật nào đó, nhưng đến bây giờ hắn chưa có chút manh mối nào. Mặc kệ nó có bí mật gì, trước tiên tu luyện là hơn. Vu Nhai mở đệ bát trọng ra, 4 chữ to thánh giả vô cực đập vào mắt. Đây là tên của đệ bát trọng, giống với đệ ngũ trọng, hoàng đạo vô cực. Không thấy chữ viết công pháp mà vào huyền ảnh. Đúng như Vu Nhai dự đoán, huyền ảnh đệ bát trọng nối liền với đệ lục, đệ thất trọng. Vu Nhai trông thấy mảnh đất mà hắn cảm ngộ, thấy bầu trời đầy sao, mệnh hồng. Nhưng lúc trước mặt đất, bầu trời mông lung giờ thì rõ ràng hơn, như một vùng trời mới. Ngoài ra không có thay đổi gì, Vu Nhai không nhìn ra đệ bát trọng là cần làm gì. Vu Nhai nhíu mày nói, phá thiên nghịch mệnh, đây là tên của đệ thất trọng. Nghịch mệnh là nghịch chuyển các vận mệnh trong mệnh hồng khiến nó biến thành sao, nhưng phá thiên là gì? Dường như ta chưa từng phá bầu trời này. Có nhiều thứ đầu óc Vu Nhai mờ mịt, không hiểu ra sao. Vu Nhai đã bước qua đệ thất trọng nhưng hắn chưa từng phá bầu trời huyền ảnh. Vu Nhai nhỏ giọng nói, thánh giả vô cực là sao? Thánh giả là ta thành thánh, vô cực thì sao?

nhưng Vu Nhai không muốn nữ nhân của mình liều mạng vì hắn, Vu Nhai muốn bọn họ hạnh phúc. Vu Nhai đã không phải là Vu Nhai trước kia, hắn hiểu tấm lòng Vu Tiểu Dạ. Khi Vu Nhai nghe băng bà nói Vu Tiểu Dạ tu luyện ngày đêm không ngớt vì hắn, ngay lúc ấy Vu Nhai biết hắn nên làm sao. Vu Tiểu Dạ nhỏ giọng nói, ta biết, nhưng ta hơi không thói quen biểu ca đã trở nên lợi hại. Trong ấn tượng của Vu Tiểu Dạ thì biểu ca là một tiểu binh thủ thành yếu đuối vô dụng, nhưng bỗng chốc xảy ra nhiều biến đổi khiến nàng không thói quen. Từ trước Vu Tiểu Dạ đã biết phụ thân sẽ gả nàng cho biểu ca, ngay từ thuở nhỏ nàng chỉ nhìn vào nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1489, còn có điều ta không biết. Vu Tiểu Dạ là một người cứng đầu, bướng bỉnh, tư tưởng truyền thống, nên khi đó Vu Tiểu Dạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng biết phải kiên cường để suốt đời chăm sóc cho biểu ca. Vu Tiểu Dạ phấn đấu vì mục tiêu này, ai ngờ về sau biểu ca không cần nàng chăm sóc. Vu Tiểu Dạ không thói quen, từ nhỏ nàng đã có mục tiêu, vì nó mà cố gắng tu luyện điên cuồng, tất cả vì có thể chăm sóc, bảo vệ cho biểu ca. Nhưng biểu ca tiến bộ siêu nhanh, Vu Tiểu Dạ không theo kịp bước chân của hắn. Vu Tiểu Dạ thấy mình vô dụng, nàng càng cố gắng tu luyện hơn. Vu Tiểu Dạ lần lượt bị bỏ lại khiến nàng hoang mang. Vu Tiểu Dạ cố chấp, bướng bỉnh cảm thấy khủng hoảng. Đặc biệt là gần đây Vu Tiểu Dạ rất rối rắm. Không phải Vu Tiểu Dạ không thích biểu ca bây giờ, thật sự nàng rất thích hắn, nhưng nàng không quen. Vu Nhai trêu Vu Tiểu Dạ, không quen cũng phải quen. Biểu ca của nàng lợi hại như vậy đấy, có câu biểu muội nào là biểu ca nấy. Vu Tiểu Dạ nghe xong bật cười, trợn mắt. Vu Nhai tiếp tục bảo, ta biết nàng luôn muốn chăm sóc, bảo vệ ta. Giờ hãy giao hai chữ bảo vệ này lại cho ta, còn chăm sóc thì cần nàng. Biểu ca rất lười, cần có người chăm sóc cuộc sống hàng ngày, cái kiểu chăm sóc suốt đời, có được không? Vu Tiểu Dạ ngẩn ra, mặt đỏ rực khẽ đáp, ừm, quyết định vậy đi. Vu Tiểu Dạ chợt nhớ một điều, nói, nhưng biểu ca đã có Thủy Tinh tỷ tỷ, Dạ Tình tỷ tỷ chăm sóc. Vu Nhai búng chắn Vu Tiểu Dạ, bọn họ có nhiều điều sơ sẩy, Tiểu Dạ giỏi chăm sóc, bao che nhất. Khi Vu Nhai cặn bã còn sống, mặc dù Vu Tiểu Dạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng nàng vẫn đứng về phía hắn, vì nàng đã quyết định, vì nàng bao che khuyết điểm. Vu Tiểu Dạ vui vẻ nói, ừm, nhưng ta vẫn cần tiếp tục cố gắng tu luyện, ta muốn trở thành thần binh sư, vì nếu tuổi thọ không dài, biểu ca đã là thần binh sư không còn ta chăm sóc. Vu Tiểu Dạ cảm thấy mông đau, nũng nịu kêu lên, sao đánh ta? Mặt Vu Nhai nghiêm túc nói, cứ nói lời xui xẻo đương nhiên nên bị đánh. Trong lòng Vu Nhai hưởng thụ cảm xúc mông Vu Tiểu Dạ co gian, cuối cùng không kiềm được vỗ mông, lỗi quá lỗi. Vu Tiểu Dạ chu môi nói, biểu ca lợi hại bắt đầu ăn hiếp người ta. Vu Tiểu Dạ vội đứng dậy nói, không nói với biểu ca nữa, ta đi về đây, buồn ngủ muốn chết, mệt mỏi suốt ngày. Vu Nhai ngây người, sau đó rất cảm động. Vu Nhai biết Vu Tiểu Dạ, Dạ Tình muốn chừa thời gian cho người khác, không muốn để Thủy Tinh chờ quá lâu. Thật là tiểu cô nương hiểu ý người. Vu Nhai vội gật đầu, dặn dò Vu Tiểu Dạ nghỉ ngơi cho tốt, đưa mắt nhìn nàng xoay người đi. Vu Nhai định bước hướng Thủy Tinh thì Vu Tiểu Dạ vòng trở về. Vu Tiểu Dạ ngập ngừng nói, biểu ca, cái thứ kia của biểu ca biến cứng ngắc, có phải rất khó chịu? Lần sau ta sẽ giúp biểu ca, đừng dùng tay nữa. Vu Tiểu Dạ nói xong bỏ chạy ngay, trước mắt không thấy bóng dáng. Khóe môi Vu Nhai co giật, đứng ngây tại chỗ không biết nên nói cái gì, chỗ kia cứng như sắt. Vu Nhai lắc đầu kiềm nén xúc động, đi hướng cánh cửa khác. Một bóng dáng màu trắng đập vào mắt Vu Nhai, màu trắng đặc biệt nổi bật trong bóng tối, như bạch tinh linh trong thế giới màu đen. Bạch tinh linh ánh mắt nửa cười nửa không nhìn Vu Nhai, Thủy Tinh chiến hữu không rụt rè như Vu Tiểu Dạ, nàng là phu nhân vợ cả. Vu Nhai không khách sáo, nói thẳng, đã để nàng đợi lâu. Thủy Tinh ghen tuông nói, không lâu không lâu, biết ngươi là người bận rộn, vội vàng chiếm thiên hạ và lấy lòng mỹ nhân. Vu Nhai biết Thủy Tinh không thật sự tức giận, nàng chỉ muốn cảnh cáo con dê háo sắc. Vợ cả tất nhiên phải có uy nghiêm. Vu Nhai cười gian nói, cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Chiếm thiên hạ là công việc rất mệt mỏi, có nhiều mờ si nữ cho động lực khiến ta có nhiệt tình hơn. Đặc biệt là đại phu nhân Thủy Tinh, mỗi lần nghĩ tới trong nhà có nàng chờ đợi là ta lại tràn ngập hy vọng. Thủy Tinh bĩu môi nói, bớt mồm mép đi, trời biết có bao nhiêu mỹ nữ cho ngươi hy vọng. Như công chúa Nguyệt Lâm Sa, không chừng đang ở ma pháp đế quốc chờ ngươi hứa hẹn, chắc ngươi cũng sẽ tràn ngập hy vọng. Vu Nhai cười xòa, ha ha ha ha ha ha, không uổng là vợ chồng già, đại phu nhân hiểu ta nhất. Còn nữa, có tiểu mỹ, Tiễn Linh, Tuyết Đế Nhi, Nghiêm Sương, Độc Cô Cửu Huyền, Độc Cô Cửu Lan, Liễu Mỹ Nhi. Vu Nhai nêu tên một số nữ nhân Vu Nhai từng tiếp xúc, hắn toát mồ hôi lạnh nghe. Trừ tiểu Mỹ ra còn lại hắn bị oan, hắn không hề phong lưu như vậy. Thủy Tinh tiếp tục bảo, còn có Dương Như Tiêm, Tiểu Loan. Dương Như Tiêm là ai? À, Dương Lão Sư, sao lại tính cả nàng? Tiểu Loan, con nít hỉ mũi chưa sạch. Thủy Tinh trợn trắng mắt nói, ai biết tên háo sắc như ngươi có khẩu vị nặng cỡ nào? Bộ dạng Thủy Tinh không giống như tức giận lại khiến Vu Nhai cứng họng. Vu Nhai thầm nghĩ, sao nàng không tính luôn lão nữ vương Tinh Linh? Vu Nhai không dám nói câu đó thành tiếng, hắn chợt nghĩ đến một nữ nhân. Vu Nhai lẩm bẩm, còn có Thôn Thiên Kiếm Linh mà nàng không biết. Mày liễu Thủy Tinh dựng ngược, ngươi nói gì? Còn có người ta không biết. Vu Nhai vội phân bua, không, chắc chắn là không. Không phải Vu Nhai giấu giếm Thủy Tinh mà trong lòng hắn luôn cho rằng Thôn Thiên Kiếm Linh không thấy Kiếm Linh. Lúc trước hắn đùa giỡn nàng rất nhiều nhưng điều đó không thể thành sự thật. Vu Nhai gạt bỏ Thôn Thiên Kiếm Linh ra, nhưng khi hắn nói câu đó chợt cảm giác có sát khí mãnh liệt dâng lên trong cơ thể. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Thủy Tinh hừ lạnh một tiếng, sau đó ngữ điệu nặng nề nói, hừ, đã có nhiều nữ nhân chờ ngươi như thế thì ngươi phải cố gắng sống sót. Thủy Tinh nhướng mắt lên trừng Vu Nhai, nàng không đeo kính sát chồng hắn tặng cho. Thủy Tinh dùng đôi mắt lưu tinh đồng nhìn Vu Nhai chằm chằm, nói, ngươi nên nhớ, nếu ngươi chết thì rất nhiều người không sống nổi. Vì vậy mặc kệ thế nào ngươi phải sống sót. Vu Nhai ngẩn ngơ đối diện ánh mắt Thủy Tinh, hắn thấy mênh mông trong lưu tinh đồng, tất cả gom lại thành một cảm xúc là kiên quyết. Thủy Tinh muốn nói là, nếu ngươi chết thì ta sẽ không sống đơn độc. Trong phút chốc Vu Nhai cảm nhận sự nặng nề và kiên cường, hắn nói, ta sẽ không chết. Hai người đối diện nhau, quên thời gian, quên xung quanh, quên tất cả. Bọn họ chỉ có nhau, sự kiên cường và quyết tuyệt, rung động sống sót, nghẹt thở trước đại chiến sắp đến, phải sống. Thật lâu sau Vu Nhai mở miệng nói, ta sẽ không để bất cứ ai trong các người bị tổn thương. Ta trông thấy mắt của vị hoàng hậu kia trong mảnh đất bí ẩn, ta sẽ không để một cọng lông của các nàng nằm trong tay ai, ta thề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1490, còn có điều ta không biết. Thủy Tinh lắc đầu, nói, thế cũng vô dụng. Ngươi nên biết rõ tính cách của ta, chúng ta mong ngươi sống sót trong trận chiến này. Thủy Tinh không muốn Vu Nhai hứa hẹn gì với các nàng. Thủy Tinh biết rõ Vu Nhai sẽ không bỏ mặc bất cứ người nào quan trọng với hắn. Vu Nhai thậm chí không bỏ mặc bằng hữu. Điều này thì không bàn cãi. Vu Nhai đối diện ánh mắt Thủy Tinh, khó thể kiềm nén vươn tay ôm nàng. Thủy Tinh mặc cho Vu Nhai ôm. Hai người yên lặng, dưới lòng đất không có gió, không có thanh âm nào, chỉ có nhịp tim và tiếng hít thở gần bên tai. Bỗng có tiếng thở dài rất khẽ nhưng lại vang rõ to trong thế giới tĩnh lặng. Tiếng thở dài phá vỡ bình tĩnh, vẫn là thanh âm đến từ ngàn vạn năm xa xôi. Vu Nhai, Thủy Tinh nổi lên cảnh giác, là ai? Hai người nhìn bốn phía. Vu Nhai nghĩ đến một điều, hỏi, là vị tiền bối bám trên người ta? Là người đúng không? Có thể đi ra nói chuyện không? Không biết tiền bối có gì cần tiểu tử ta đây giúp đỡ? Không ai đáp lại, như thể tiếng thở dài trong mộng. Vu Nhai không chết tâm kêu gọi, tiền bối, tiền bối. Bốn phía im lặng. Thủy Tinh nhìn Vu Nhai chằm chằm, nàng không nhìn ra được điều gì. Cuối cùng hai người bỏ cuộc,

Nghiêm Xương thập thò thậm thụt như sợ bị ai nghe thấy. Tuyết Đế Nhi trước mắt hỏi, cái gì? Nghiêm Xương ngập ngừng nhưng cuối cùng quyết tâm nói ra, thì là, hình như ta thích nữ nhân nhiều hơn chút, đặc biệt là Dạ Tình. Nghiêm Xương ôm cục nghẹn từ chiến dịch Giao Quang Thành đến bây giờ, không tìm thấy ai tâm sự. Dạ Tình vốn là chỗ chút tốt nhất, nhưng Nghiêm Xương không thể nói với nàng, ta thích nữ nhân, hơn nữa hình như ta thích ngươi. Nghiêm Xương rối rắm thắt não, dùng tu luyện để tê liệt mình, nhưng tâm ma khiến nàng khó chịu. Thích nữ nhân, về mặt này thì Tuyết Đế Nhi như giấy trắng, không hiểu tâm sự của Nghiêm Xương. Nữ nhân làm sao thích nữ nhân được? Mặt Tuyết Đế Nhi mờ mịt, nhưng thấy Nghiêm Xương rất rối rắm, nàng muốn tư vấn rồi lại không biết nói sao. Đúng vậy, ta cũng không biết tại sao như vậy, không xác định có đúng không. Tuyết Đế Nhi cũng không biết, nàng hỏi ngược lại, vậy làm sao giờ? Nghiêm Xương nảy ý kiến mới, hay ngươi thử giúp ta, để xem ta có thích nữ nhân không. Mắt đen hấp hái tia sáng, Tuyết Đế Nhi rợn gai ốc, cảm giác như bị tay háo sắc nhìn. Tuy nhiên trước mặt Tuyết Đế Nhi là nữ nhân, nàng không hề cảnh giác. Tuyết Đế Nhi sợ hãi hỏi, thử, làm sao thử, thì thử thế này.